12 giờ nhớ về em. Chương 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hựu Hựu ngại ngùng đẩy Chu Đồng ra trước mặt Phó Lâm. Là nó muốn tìm cậu chơi game cùng. Phó Lâm cúi đầu nhìn nhóc con này, lại nhìn qua Chu Hựu Hựu. Cậu thì sao? Tớ, ý cười khóe miệng Phó Lâm ngày càng sâu. Chẳng lẽ cậu không muốn chơi cùng tớ sao? Mặt Chu Hựu Hựu đỏ lên, rất muốn phủ nhận nhưng lại không nói thêm gì nữa. Phó Lâm không trêu cô nữa, ôm lấy Chu Đồng nói, đi nào, anh trai cho em xem thế nào mới là cao thủ chân chính. Chu Hựu Hựu đi sau lưng anh, có lẽ là do chơi bóng rổ thường xuyên, người anh rất cao, hơn hẳn các bạn nam cùng tuổi. Bình thường Chu Hựu Hựu ôm Chu Đồng cũng phải cố hết sức mới bế được lên. Đối với anh có vẻ cũng không tốn sức cho lắm. Phó Lâm mang theo Chu Đồng tới trò chơi câu cá vừa lúc nãy. Chỉ vài động tác nhỏ, trong máy đã rơi ra một đống xu. Chu Hựu Hựu sợ đến ngây người. Chỗ xu này, so với đống xu vừa rồi Đào Húc Xanh thắng được còn nhiều gấp đôi. Chu Đồng lại khỏi phải nói. Thét lên, oa a, lợi hại quá, anh trai, anh thật giỏi, so với anh trai vừa lúc nãy còn hơn nhiều. Phó Lâm nghiêng đầu, quay qua nhìn Chu Hựu Hựu nhếch môi. Bộ dáng kia giống Chu Đồng tính tình trẻ con y như đúc. Chơi thêm một trò chơi nữa. Phó Lâm đưa Chu Đồng đi chơi trò xe địa hình mà nó thích nhất. Con trai trời sinh đều thích chơi mấy trò máy móc. Trong nhà Chu Đồng hầu hết toàn là các món đồ chơi ô tô nhỏ. Lúc này mà đổi thành một mình Chu Hựu Hựu đưa nó đi chơi, chắc chắn là đau đầu vô cùng. Nhưng Phó Lâm thì khác, không có bất kỳ vấn đề nào cả. Anh đặt Chu Đồng ngồi trên xe, dạy nó cách chơi thế nào. Xong nói, ở đây có 20 xu. Bây giờ em tập luyện trước đi, chút nữa thi đấu với anh. Chu Đồng nghe tới hai chữ thi đấu, mắt lập tức phát sáng, gật đầu nói, 30 xu được không ạ, em muốn tập nhiều một chút. Phó Lâm đưa hết xu trên tay mình cho nó, tiếp theo đến cạnh Chu Hựu Hựu, anh càng tới gần, trong lòng Chu Hựu Hựu càng khẩn trương, anh đang thực sự đứng trước mặt cô, nhưng lại khiến cho cô có cảm giác đây là mơ, không phải thật, hình như... Có người nói muốn mời tớ đi gắp gấu thì phải. Phó Lâm nhìn Chu Hựu Hựu, ánh mắt trong veo. Chu Hựu Hựu ngẩng đầu, cảm giác người trước mặt rất lưu manh, nhưng loại lưu manh này lại khiến cô cam tâm chìm đắm trong đó. Cậu muốn chơi sao? Cô sợ hãi hỏi, trong lòng khẩn trương. Phó Lâm nói, cậu dạy tớ gắp gấu thì dạy thế nào chứ? Không phải rất dễ sao? Chẳng lẽ anh chưa bao giờ chơi? Chu Hựu Hựu đi tới một máy gắp gấu gần đó, bỏ xu vào, làm mẫu cho Phó Lâm nhìn. Đây, cậu điều khiển cái tay cầm này, ngắm chuẩn vị trí thích hợp, sau đó ấn nút này để gắp. Vô cùng đơn giản, siêu đơn giản, nhưng dù thế nào cũng không gắp được mới là chuyện. Chu Hựu Hựu thử 5 xu, vẫn như cũ không thể gắp được. Rất hiển nhiên, người, sư phụ này trình độ không được. Phó Lâm thấy tai cô đỏ hết lên, tiến lại gần hơn, nói, để tớ thử xem. Chu Hựu Hựu vừa định tránh ra, không nghĩ tới Phó Lâm lại đè tay cô lại. Không phải dạy tớ sao? Ý của anh là, tự tay chỉ dạy. Chu Hựu Hựu có ngu đi chăng nữa cũng biết anh không có ý tốt. Cô không mắc mưu, vỗ tay anh một cái, nói, ngốc quá, tự mình đến đi. Phó Lâm cười, xem ra tính tình còn không tốt nữa. Chu Hựu Hựu xấu hổ, anh vẫn cười như gió xuân thổi, lấy trong tay cô một xu, chậm rãi cho vào máy. Hai tay chạm nhau, trong nháy mắt đó cả người Chu Hựu Hựu ngừng lại. Cảm giác này quá mập mờ rồi, muốn con nào? Anh hỏi. Chu Hựu Hựu nhìn, tớ thích con thỏ nhỏ. Phó Lâm không nói gì thêm nữa, trực tiếp điều khiển tới con thỏ trong đó. Nhìn anh thao tác lưu loát, không tốn nhiều sức đã gắp được con thỏ cô thích. Trong lòng Chu Hữu Hữu vui vẻ. Sao cậu gắp giỏi vậy chứ? Chu Hữu Hữu đổi sang máy bên cạnh, thử gắp lại thêm lần nữa. Lại thất bại. Phó Lâm bên kia ngược lại, anh chỉ cầm 5 xu, lại ôm theo 5 con gấu bông nhỏ. Điều này làm lòng tự tin của Chu Hữu Hữu bị tổn thương sâu sắc. Nhớ ngày trước, cô là đệ nhất trong việc gắp gấu này đó. Tuy rằng không phải là bách phát bách trúng, nhưng cũng sẽ không như ngày hôm nay. Suy nghĩ một lúc, tay nắm điều khiển của cô bị một bàn tay khác nắm lấy. Phó Lâm đứng sát sau lưng Chu Hữu Hữu, nói với cô, nào, anh trai dạy em, anh lại lấy thái độ đối với Chu Đồng mà nói với cô. Chân tay Chu Hữu Hữu luống cuống, tâm loạn như ma, giống như một con thỏ dịu dàng tùy anh muốn làm gì thì làm. Hương thơm trên người anh vẫn như tối hôm đó, chỉ là thiếu đi men rượu, lại nhàn nhạt mùi thuốc lá. Trái tim Chu Hữu Hữu bắt đầu đập nhanh, không khỏi khiến cô nhớ lại cái hôn đêm đó. Cái hôn đó, không chút khoa trương mà nói, Chu Hữu Hữu không muốn quên đi hương vị đó. Đêm đó về nhà, Chu Hữu Hữu phá lệ không đánh răng, nghĩ lại vẫn có thể nhớ được. Nhìn xem, chọn một mục tiêu, giọng nói của anh bên tai cô trầm thấp, mang theo sức quyến rũ khó tả. Chu Hữu Hữu đã quen với giọng nói của anh. Mỗi lần đi theo phía sau anh chỉ để có thể nghe được tiếng anh nói. Lòng bàn tay anh ấm áp, như có dòng điện truyền từ tay cô rồi lan tới toàn thân. Chu Hữu Hữu hoàn toàn không biết hiện tại mình đang nghe anh dạy hay đang làm gì. Chỉ hy vọng thời gian này có thể kéo dài. Như vậy, cô có thể dựa vào anh gần thêm một chút. Mà anh lại vô cùng thân sĩ, kiên nhẫn chỉ bảo không chút tạp niệm nào. Rõ chưa? Ầm một tiếng, lại thêm một con gấu bông nữa rơi xuống. Chu Hữu Hữu bị âm thanh này làm cho trở về hiện thực. Phó Lâm lùi về sau một bước, khom lưng lấy con gấu kia, đưa hết gấu một bên cho cô, cho cậu. Thành quả, ánh mắt xung quanh hâm mộ. Chu Hữu Hữu đỏ mặt, ôm hết gấu bông vào lòng. Bên cạnh truyền đến tiếng của một cặp đôi tình nhân đang đùa giỡn. Anh xem bạn trai nhà người ta lợi hại như vậy, sao anh một con cũng không gắp được thế? Ai biết đâu, máy này chắc chắn hỏng rồi. Mặt Chu Hữu Hữu càng đỏ hơn. Chỉ là, không đợi mặt cô bớt đỏ, Phó Lâm đã đề nghị, dạy cậu chơi xe, gắp gấu thì có là gì đâu. Đối với nam sinh mà nói, chơi xe mới là men nhất, mà càng kích thích hơn là hai người ngồi một trước một sau. Lồng ngực dán vào phía sau lưng, có thể nghe được tiếng tim đập. Chu Hữu Hữu không biết mình có thể chống đỡ được cảm xúc mãnh liệt như vậy không. Quá nhanh, cô còn chưa có chuẩn bị gì cả. Nhưng cô lại hy vọng, có thể chơi càng nhanh càng tốt, còn xấu hổ hơn mà nghĩ. Muốn một cái hôn, dù chỉ như chuồn chuồn lướt qua. Cách chương.